Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, đó là 50 năm trước sự, chúng ta bốn cái bộ lạc bị phóng xạ lan đến thương vong thảm trọng. Sống sót người không thể không dọn đến khoảng cách suối nguồn 500 km ngoại địa phương. Lúc ấy nước mưa còn thực dư thừa. Hơn nữa tới gần Cửu Giang bộ lạc một cái nho nhỏ suối nguồn. Mỗi cái bộ lạc chỉ còn 100 nhiều người, còn có thể chống đỡ xuống dưới, gần 20 năm nước mưa không bằng trước kia. Hơn nữa chúng ta dần dần sinh sản lớn mạnh, bốn cái bộ lạc đều mở rộng vài lần, Cửu Giang bộ lạc suối nguồn dần dần cung ứng không thượng. Bọn họ thủ lĩnh làm chúng ta ba cái bộ lạc chính mình nghĩ cách. Nhưng nơi nào tìm thủy đi? Từ trước lạc thủy suối nguồn càng tới gần cục đá thành cùng trông sát. Chúng ta hai tộc nhưng cho tới bây giờ không có tàng tư quá. 7 năm trước phân cho chúng ta thủy thật sự không đủ dùng. Chúng ta một thương lượng, tính toán ước mộc phù đi Cửu Giang bộ lạc thảo cái công đạo, nhìn trong phòng mấy cái cụt tay gãy. Chân chiến sĩ, Bách Hàn trong lòng không đành lòng. Trước mắt hai cái bộ lạc hiển nhiên đánh thua. Quả nhiên Thiết Tranh sắc mặt buồn bực, miệng mấp máy vài lần cũng nói không nên lời. Thạch Xuyên lặng lẽ cười khổ, chỉ chính mình mù một con mắt. Bách Hàn phát hiện hắn cánh tay thượng văn khối dày nặng nham thạch. Mộc phù là đàn đầu tường thảo, vốn dĩ cùng chúng ta nói rất đúng tốt cùng nhau hành động. Ngầm mật báo cấp họ Giang, chờ chúng ta tam tộc cùng nhau đuổi tới Cửu Giang. Bọn họ đương trường phản bội, liên hợp giải rác 5, 6 cái tiểu tộc mai phục đánh lén. Chúng ta hai tộc quả bất địch chúng, như vậy suy tàn xuống dưới. Vì giữ được đôi ta hai điều mạng già, ta nham thạch cùng lão thiết xương cốt đều bị phong ở Cửu Giang thành địa lao, thì ra là thế. Bách Hàn kích động mà nhìn một cái bên người Trăm Phúc. Hắn cũng mắt lộ hưng phấn, lão Lưu đầy mặt oán giận, thì ra là thế. Trách không được ở trong bộ lạc đều là lão nhân hài đồng. Tuổi trẻ chiến sĩ đều bị bọn họ bắt đi. Thiết Tranh gật gật đầu, đầy mặt bi thống, tranh đấu bên trong Cửu Giang lão thủ lĩnh bị thương chết đi. Con hắn Giang Tuấn đối chúng ta hận thấu xương, trừ bỏ 10 tuổi dưới hài đồng cùng nữ tính. Hai tộc sở hữu nam nhân đều bị hắn hạ lệnh đứt tay đứt chân thành phế nhân. Cho dù như vậy Giang Tuấn còn không yên tâm. Đem tuổi trẻ lực tráng nam nhân nữ nhân giam giữ ở Cửu Giang thành làm cu ly. Sớm hay muộn có một ngày, chúng ta trông sắt muốn cùng Cửu Giang thành báo huyết hải thâm thù. Thạch Xuyên cười khổ nói. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Này 7 năm chúng ta nghĩ mọi cách, đáng tiếc chủ yếu sức chiến đấu đều bị vây khốn. Dư lại đều là lão nhược bệnh tàn, thủy đều mau uống không thượng, như thế nào báo thù. Ngươi chạy nhanh đi lạc thủy tuyền nhìn xem, nên như thế nào chị như thế nào chị, chúng ta tuổi đại tốt xấu gặp qua đèn điện xem qua tivi. Tuy rằng so ra kém những cái đó đại quốc phồn hoa phát đạt cũng coi như không bạch quá đời này. Thổ chôn đến cổ hai mắt một bế cũng liền thôi, nhưng tiểu đồng lứa còn phải sống, lão Lưu lòng đầy căm phẫn mà một quyền chụp ở mặt bàn. Chúng ta không riêng muốn trị thủy. Còn muốn đi Cửu Giang thành đem Thạch Nham cứu trở về tới. Hắn đã bị giam giữ 7 năm, nếu ra điểm sai lầm, không riêng cục đá thành cùng trông sắt hai cái bộ là không thể phát triển lớn mạnh. Chúng ta quốc gia cũng không còn nữa tồn tại, không riêng lịch sử viết lại, toàn bộ xã hội văn minh liền xong rồi, thật giống như Thạch Nham thật là hắn tổ tiên tiền bối. Giống nhau. Bách Hàn nguyên bản đối lão Lưu ấn tượng là âm trầm ít lời. Lần này mới phát giác người này quan sát tỉ mỉ tùy cơ ứng biến. Lại có thể nghiền ngẫm người khác tâm tư nói chuyện, khó trách có thể khiêng quá 15 chàng nhiệm vụ. Nhìn qua Thiết Tranh cùng Thạch Xuyên đối bọn họ chưa bao giờ quy thuận tới chỉ tin mấy thành. Bất quá đề cập đến lạc thủy suối nguồn cùng Thạch Nham này hai hạng liền bản năng tràn ngập hy vọng. Này hai cái 70 tới tuổi lão nhân ly tịch ra ngoài thương nghị vài câu liền trở lại trong phòng. Vẫn là Thiết Tranh trước nói, các ngươi thật sự muốn đi Cửu Giang thành cùng lạc thủy suối nguồn. Lão Lưu gật gật đầu, chỉ chính mình Bách Hàn hai đội cùng Vương Tấn Xuyên. Chúng ta mấy cái đi trước Cửu Giang, tìm cơ hội đem Thạch Nham mang về tới. Bọn họ hơn 10 người trực tiếp đi Lạc Thủy, quan sát ký lục Lưu Đương. Cuối cùng chúng ta lại hội hợp, Thiết Tranh trịnh trọng mà nói. Ta phái người mang các ngươi qua đi, Cửu Giang Thành cũng có thể tiến, cho các ngươi tìm hảo chỗ ở, người cũng lưu lại hỗ trợ. Cửu Giang Thành đều là thành niên thủ vệ, các ngươi cẩn thận một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu không được cũng không cần bại lộ, trông sắt bộ lạc chỉ còn lão nhược bệnh tàn. Nghĩ đến cái kia cục đá thành cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nếu chọc giận Cửu Giang Thành Giang Tuấn tới công kích, nghĩ đến chỉ có diệt tộc một cái lộ, Thạch Xuyên cũng nói, các ngươi vừa thấy chính là sa mạc ngoại lai, không trải qua dãi nắng dầm mưa, tưởng giấu cũng giấu không được, đơn giản nói các ngươi là hoa hạng người, muốn đi nhất phồn hoa Cửu Giang Thành Lạc Đường, chúng ta người mang các ngươi đoạn đường, này đã là các hành khách tốt nhất quyết định. Lão Lưu liên tục nói lời cảm tạ. Lại đem chính mình đội ngũ mang đến mấy đại xô nước cùng không ít thuốc lá và rượu mỹ thực chia đều. Đưa hai vị lão thủ lĩnh, thật vất vả trở về một lần, đây là tâm ý của ta Thiết Tranh xua tay. Các ngươi nếu có thể đem Lạc Thủy chữa khỏi, chúng ta cảm tạ các ngươi đều không kịp, nơi nào có thể muốn các ngươi đồ vật. Thạch Xuyên chắp tay sau đít nhìn nửa ngày hết thảy thu. Nhìn lão Lưu cái này hậu bối đệ tử càng thêm thuận mắt. Cùng nham thạch nhốt ở địa lao còn có trông sắt bộ lạc Thiết Cốt. Thiết tộc trưởng đại nhi tử, các ngươi nếu là có thể đem nham thạch mang về tới thuận tiện cũng kéo xương cốt một phen, thương. Lượng đã tất, hai vị thủ lĩnh lại lôi kéo lão Lưu đi rồi, nghĩ đến còn có không ít nghi vấn. Mặt khác hành khách liền ở hai đống tiểu lâu nghỉ tạm mân ni lúc này chung quanh thủ vệ lui lại. Góc nhìn trộm ánh mắt không thấy. Cho bọn hắn bưng tới bánh ngọt đãi khách hài đồng cũng thân thiện nhiều. Lại hắc lại ngạnh bánh bột ngô, Bách Hàn nhìn xem liền không muốn ăn, tùy tay đặt ở một bên, rốt cuộc thân ở xa lạ thành thị, Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo mấy người tùy ý tâm sự liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cách tường cũng có thể nghe được tiếng ngáy rung trời, cùng nàng cùng ở Trương Lâm lại không ngủ, trên sàn nhà làm khởi yoga. Bách Hàn cũng đến sân thân gân đá chân, mau 4 điểm. Lão Lưu định hảo sáng sớm 6 giờ xuất phát, nghe nói lái xe đến Cửu Giang Thành muốn suốt một ngày. Đơn giản trên xe lại bổ rác hảo, cửa ngồi cái gầy gầy cao cao cây gậy trúc giường như tiểu hài tử. Đúng là trạng vạng thu Bách Hàn một lọ nước khoáng lập tức báo cáo Thiết Tranh cái kia. Trên mặt hắn đề phòng cảnh giác biến mất. Thay thế chính là tràn đầy tò mò, ngươi thật là từ 500 năm sau lại sao? Bách Hàn nghiêm trang gật gật đầu, vén tay áo lên cho hắn xem, đương nhiên, lừa ngươi làm gì, tiểu hài tử ánh mắt ở tinh xảo mặt đồng hồ thượng lưu liền quên phản. Lẩm bẩm nói, ta cũng có, lại ngượng ngùng mà bắt tay cổ tay tàng đến sau lưng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Chỉ trên lầu. Vì cái gì ngươi không có thể công kích linh hồn bảo hộ thân? Bách Hàn quay đầu lại nhìn lại, Chu Hâm kia chỉ ngân quang lấp lánh linh miêu chính ghé vào cửa ngủ gà ngủ gật. Tiểu điên Thiết Cống, tiểu hài tử bị đột ngột xuất hiện trong người bạn đại chó đen cả kinh lùi lại vài bước. Nói chuyện đều nói lắp, này, đây là cái gì? Hoa Hạ Quốc kêu nó tàng ngao, ta khẩu là Tuyết Sơn tàng ngao hậu đại. Lưu trữ thần linh máu, Bách Hàn kiêu ngạo mà vuốt ve chính mình đại chó đen. Người sau ngẩng cao đầu run run thân thể, người trước mắt người xa lạ, mới bắt đầu ở đình viện thăm dò, người chưa thấy qua sao? Tiểu hài tử khổ sở mà lắc đầu, dùng hâm mộ yêu thích ánh mắt nhìn đại chó đen. Chúng ta bộ lạc không có cẩu, cục đá thành cũng không có, Cửu Giang thành có mấy chỉ. Có lẽ ngày mai ngươi liền có thể nhìn đến, đại khái bọn họ không có nguồn nước. Không thể chăn nuôi tiểu động vật đi. Bách Hàn cẩn thận hồi ức, trong thành liền sa mạc chuẩn bị lạc đà cũng không thấy được. Nàng đồng tình mà sơ sơ tiểu hai tử đầu, lại bị hắn nhanh nhẹn mà né tránh. Vì thế trở về phòng lấy bình nước khoáng cùng sô-cô-la nhét vào hắn trong tay. Cầm đi, đừng cho người khác, ước chừng dùng nửa phút tiểu hài tử mới chần chờ mà tiếp nhận tới. Nhỏ giọng nói, cảm ơn, ngẫm lại thêm một câu. Ngươi tên là gì? Bách Hàn, Tùng Bách Bách, Hàn Thử Hàn, Bách Hàn cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Ngươi đâu? Tiết Sơn, hắn kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Tiết Tranh là ông nội của ta, gì? Tiết Tranh nhi tử Thiết Cốt cũng bị nhốt ở Cửu Giang thành địa lao. Hắn là Thiết Cốt hài tử. Ngươi là Thiết Cốt người nào? Tiết Sơn trên mặt tràn đầy sáng rọi. Lớn tiếng nói, hắn là ta ba ba. Chúng ta bộ lạc dũng mãnh nhất dũng sĩ. Ngay sau đó thanh âm tràn ngập cầu xin. Các ngươi ngày mai không phải muốn đi Cửu Giang thành cứu Thạch Nham thúc thúc sao? Có thể hay không thuận tiện đem ta ba ba cũng mang về tới? Ta vĩnh viễn cảm tạ ngươi, ngàn dặm ở ngoài Cửu Giang thành che kín thành niên cường tráng thủ vệ. Chính mình một hàng chỉ có 10 người. Muốn ở tam, 4 ngày phân công nhau hành động. Lão Lưu chờ giết chết Giang Tuấn. Chính mình đội ngũ cứu ra Thạch Nham. Tình thế rất là gian nan. Lại nhiều Thiết Cốt đã có thể bước đi duy gian. Bách Hàn thẳng thắn mà nhìn hắn. Chúng ta chỉ có vài người. Có thể hay không mang về Thạch Nham cũng không dám nói. Phụ thân ngươi liền càng không nắm chắc, thất vọng khổ sở nháy mắt chiếm cứ Thiết Sơn khuôn mặt. Vành mắt nháy mắt đỏ. Ngập ngừng, chẳng sợ chỉ mang câu nói cũng đúng, Bách Hàn nhìn hắn gắt gao nắm chặt sô-cô-la cùng nước. Khoáng bàn tay, tâm tức khắc mềm mần đi, mang câu nói đương nhiên không thành vấn đề, Thiết Sơn nín khóc mỉm cười. Ngươi liền nói, Thiết Sơn cùng mụ mụ làm hắn sống sót, lại quá mấy năm Thiết Sơn liền trưởng thành. Liền đi đem hắn cứu ra, nói xong lời này Thiết Sơn đem phim hoạt họa đồng hồ tháo xuống hướng nàng. Trong tay một tác, đây là ta ba ba cho ta. Ngươi đem cái này cho hắn xem hắn sẽ biết nhanh như chớp chạy đi rồi. Bách Hàn nhìn chằm chằm hư rớt phim hoạt họa đồng hồ. Ở đào bảo thượng phỏng chừng chỉ bán mấy đồng tiền. Nơi này hài tử thật đáng thương. Sáng sớm nắng sớm sơ hiện. Hai chiếc chở tam đẳng tòa hành khách cùng tân nhân minibus thẳng đến Lạc Thủy suối nguồn mà đi. Mặt khác hai chiếc chở Bách Hàn Lão Lưu hai đội xe Việt dã tắc chiều Cửu Giang thành xuất phát. Nhìn xe Việt dã bay nhanh mà đi lưu lại cuồn cuộn cát vàng. Thạch Xuyên lẩm bẩm nói. Lão Thiết, ngươi thật tin những người này là từ mấy trăm năm sau trở về. Thiết Tranh đem mấy chỉ thuyết mịn ra cùng Thụy Sĩ quân đao dơ lên trước mặt hắn. Không dám tin, nhưng ta ước chừng 50 năm chưa thấy qua này đó tinh tế ngoạn ý. Thạch Xuyên cũng tự ý túi lấy ra. Bình rượu ngũ lương cùng điều mềm trung hoa, lăn qua lộn lại đánh giá. Thình lình nhiều cái tôn tử, ta nhưng thật ra không có hại. Thiết Tranh cười khổ nói. Mệt ngươi nghĩ thoáng, ngươi nham thạch còn có thể mở mang bờ cõi. Sử sách lưu danh, ta xương cốt còn sử sách lưu danh, có thể lưu lại cái mạng chính là vạn hạnh. 7 năm không gặp chứ, cũng không biết, ngươi cũng đừng nóng vội, ta cùng bọn họ nói. Nếu có thể hành, đem xương cốt cũng mang về tới. Thạch Xuyên nhăn chặt mày. Nếu là bọn họ thật sự đắc thủ, Giang Tuấn bên kia khẳng định không thể thiện bãi cam hưu, thiện bãi cam hưu. Thiết Tranh đột nhiên kích động đến đầy mặt đỏ bừng, kéo bên người trầm mặc hán tử tàn phế cánh tay. Nhà ta lão nhị bị Giang Tuấn thân thủ chém chân, lão tam thiếu chỉ tay, ngày ngày ở Cửu Giang ngoài thành dãi nắng dầm mưa làm cu ly. Ta xương cốt bị nhốt ở thiên lao 7 năm không thấy thiên nhật. Sinh tử không biết, Vân Nhi, ta sớm lập hạ lời thề. Sau khi chết hóa thành lệ quỷ cũng muốn Giang Tuấn mệnh, này bang nhân nếu là thành càng tốt. Nếu là không thành, nhất vô dụng Giang Tuấn tìm chúng ta tính sổ. Ta trước cùng hắn liều mạng này mạng già. Thạch Xuyên vỗ vỗ lão hữu bả vai. Chưa chắc liền thua, này bang nhân bảo hộ thần có thể trực tiếp công kích địch nhân linh hồn. Nói không chừng đối kia chỉ con bò cạp có biện pháp. Bằng không ta nào dám làm Thạch Lâm đi theo bọn họ đi. Ta cấp Thạch Lâm nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu bọn họ tưởng đầu nhập vào Giang Tuấn. Cùng chúng ta cũng không quan hệ. Nói trở về. nếu là bọn họ có thể đem Giang Tuấn bên người lộng đảo mấy cái. Không chuẩn chúng ta xoay người Nhật Tử tới rồi, nào dễ dàng như vậy. Kia chỉ con bò cạp quá khó giải quyết, Thiết Tranh trong mắt cũng tràn đầy khát khao. Thở dài, ta không dám tưởng như vậy xa. Có thể thấy xương cốt một mặt đã chết cũng nhắm mắt. Nếu là bọn họ thật có thể tìm ra thống trị Lạc Thủy Tuyền biện pháp liền có thể nhắm mắt đi gặp lão. Tộc trưởng, Bách Hàn là bị nhiệt tình, cuồn cuộn sóng nhiệt đem nàng bao vây mà giống chỉ nhộng. Trong lúc ngủ mơ hô hấp đều có chút khó khăn, mở to mắt phát giác tóc dính ở cái trán nhĩ sau. Còn ăn mặc áo chống đạn đâu, may mắn không mang hộ tâm kính, vội vàng mang lên khẩu trang. Bách Hàn lập tức say mê ở tươi mát lạnh băng biển sâu trong hơi thở. Quay đầu lại đi, bốn cái đồng đội dựa vào ghế dự thượng ngã trái ngã phải đang ngủ ngon lành. Như vậy nhiệt a, hiện tại nhiều ít độ? Trả lời chính là bên người lái xe Thiết Tranh đệ đệ Thiết Quải. Một cái thiếu chỉ chân An Chi giả lão giả, tương đương hay nói, 40 độ, Bách Hàn, 500 năm sau thực mát mẻ sao? Thực mát mẻ, khí hậu biến hảo, Bách Hàn theo lão lưu đề tài ba hoa trích chòe. Mùa hè mới 40 độ, mùa đông thực lãnh, quát 4, ngũ cấp phong, còn có thể tại băng thượng đi, còn có băng A. Trong tộc người trẻ tuổi chưa từng gặp qua băng, Thiết Quải phát ra tự đáy lòng mà cảm thán. Ta nếu là vãn sống 500 năm thì tốt rồi, Bách Hàn thấp giọng cười. Tò mò hỏi, Thiết tộc trưởng trải qua quá hạch chiến phía trước xã hội đi. Thiết Quải kiêu ngạo mà liếc nhìn nàng một cái. Có điểm giống Tiểu Thiết Sơn, không riêng đại ca, ta cũng gặp qua xã hội văn minh. Ta đại ca 50 năm trước thành tích yêu gì, ở Hoa Hạ Quốc Thanh Bắc vào đại học, nguyên bản muốn đi Hải Đăng Quốc lưu học. Ta mới vừa thượng sơ ta môn sơ hắn nghỉ hè hồi bộ lạc thời điểm Hải Đăng Quốc cùng Mao Hùng Quốc. Khai chiến, quanh thân mấy cái đại quốc cuốn đi vào, cuối năm liền bắt đầu chiến tranh hạt nhân. Hết chương.